Liêu trai chí dị 2, quyển 8 chương 136, công chúa liên hoa công chúa. Góc truyện audio.com. Đậu Húc tự hiểu huy người huyện Giao Châu tỉnh Sơn Đông, ngủ chưa mơ thấy một người mặc áo vải tới đứng cạnh giường nhìn ngó quanh quẩn như muốn nói điều gì, sinh hỏi thì đáp tướng công mời ông tới chơi. Sinh hỏi tướng công là ai, người ấy nói, nhà cũng ở cạnh đây. Sinh theo người ấy ra đi, vòng qua tường nhà mình thì tới một nơi lầu gác trùng trùng nối nhau muôn lớp quanh co qua lại thấy có muôn nhà ngàn cổng khác xa nhân thế. Lại thấy cung tần nữ quan đi lại nườm nượp đều hỏi người áo vải. Đậu lang tới đó à, người áo vải gật đầu, chợt một vị quý quan ra đón, chào hỏi rất cung kính, vào tới sảnh đường, sinh hỏi. Trước nay chưa từng quen biết nên không tới bái kiến, nay được quá yêu đón rước khiến ta rất e ngại. Vị quý quan đáp, đức vua của ta thấy tiên sinh dòng dõi thanh bạch vẫn hằng hâm mộ rất muốn gặp mặt. Sinh càng sợ hãi, hỏi đại vương là ai, vị quý quan đáp lát nữa sẽ biết. Không bao lâu có hai nữ quan tới cầm hai lá cờ dẫn sinh đi, vào mấy lần cửa thì thấy một bậc vương giả ngồi trên điện. Vương thấy sinh thì bước xuống thềm đón theo lễ chủ khách. Làm lễ tương kiến xong thì vào tiệc món ngon vật lạ bày lên la liệt. Ngẩng nhìn thấy trên điện có tấm biển đề hai chữ Quế Phủ, sinh bối rối không biết nói gì. Vương nói, là láng giềng gần gũi, tình ắt phải kháng khít, ông cứ tự nhiên đừng ngại, sinh dạ dạ. Rượu được vài tuần, dưới thềm sinh ca trỗi lên nhưng không có chiêng trống, âm thanh rất nhỏ. Một lát vương chợt nhìn tả hữu nói, chấm có một câu phiền các khanh đối, tài nhân đang Quế Phủ. Tài nhân lên phủ Quế, cả tiệc còn đang nghĩ, sinh đối ngay, quân tử ái liên hoa, quân tử thích hoa sen. Vương nói, liên hoa là tiểu tự của công chúa, sao lại trùng hợp như thế, há không phải là tốc duyên sao? Hãy truyền gọi công chúa ra chào quân tử, giây lát tiếng vòng ngọc khua vang, hương thơm sực nức công chúa ra tới, tuổi khoảng 16-17, dung mạo tuyệt thế. Vương sai nàng lên lại chào sinh, nói, đây là tiểu nữ liên hoa, công chúa chào xong trở vào. Sinh thấy nàng tâm thần rúng động, ngồi thừ ra tơ tưởng, vương nâng chén mời cũng như không thấy. Vương như hơi biết ý, nói. Con gái ta cũng có thể sánh đôi với ông nhưng tự thẹn không cùng loài thì làm thế nào? Sinh vẫn còn ngơ ngẩn cũng không nghe thấy, người bên cạnh đạp nhẹ vào chân nói. Vương mời mà ông chưa thấy, vương nói mà ông chưa nghe sao? Sinh thẫn thờ đứng lên bước ra nói. Thần đội ơn lớn, không ngờ quá say luống cuống, xin được tha thứ, nhưng trời đã xế, đại vương lại bận việc thần xin cáo từ. Vương đứng dậy nói, được gặp mặt bậc quân tử ta rất thỏa lòng, sao lại vội cáo từ như thế? Nhưng khanh đã không muốn ở ta cũng không dám ép, nếu nghĩ tới nhau ngày khác quả nhân sẽ lại mời, rồi sai nội quan đưa sinh ra. Trên đường nội quan nói, vừa rồi vương nói công chúa có thể sánh đôi với ông, như là có ý muốn chọn làm phò mã, sao ông im lặng không nói gì. Sinh dẫm chân hối hận, mỗi bước mỗi thở dài than tiếc kế về tới nhà thì chợt tỉnh dậy, thấy mặt trời đã lặn ngồi ngây ra nhớ lại giấc mộng rất rõ ràng. Tối đến ra nhà học tắt đèn ngủ sớm, có ý đợi giấc mộng cũ nhưng không thấy gì, đành thở than hối tiếc mà thôi. Một đêm sinh ngủ chung với một người bạn chợt thấy viên nội quan hôm trước tới nói đại vương sai mời, sinh mừng rỡ đi theo, vào gặp vương lại phục xuống bái yết. Vương đỡ dậy mời ngồi bên cạnh nói, góc truyện audio.com, từ khi chia tay đến nay biết khanh nhọc lòng tơ tưởng, muốn cho tiểu nữ hầu hạ áo khăn, nghĩ chắc khanh không chê bỏ, sinh lập tức lại tả. Vương liền sai các quan học sĩ đại thần ngồi tiếp rượu, xong tiệc cung nhân bước lên nói. Công chúa đã trang điểm xong, liền thấy mấy mươi cung nữ đỡ công chúa ra che mặt bằng khăn gấm đỏ, nhẹ nhàng yểu điệu bước lên nệm lông chiên làm lễ giao bái với sinh. Kế đưa hai vợ chồng về phòng riêng, lúc động phòng nàng rất nhu thuận. Sinh nói, có nàng trước mắt thật vui mừng quên chết nhưng e cuộc gặp gỡ hôm nay chỉ là giấc mộng thôi. Công chúa bịt miệng sinh nói. Rõ ràng là thiếp với chàng đang ở đây, sao lại là mộng? Sáng ra sinh đùa trang điểm cho công chúa, kế lấy dây lưng đo quanh hông nàng, lại gang tay đo chân. Công chúa cười hỏi, chàng điên à, sinh đáp, ta nhiều lần bị giấc mộng đánh lừa nên phải nhớ kỹ để nếu là giấc mộng cũng đủ mà nhớ nhau. Đang đùa giỡn thì một cung nữ chạy mau vào nói, yêu quái vào cửa cung, đại vương đã lánh ra biệt điện tai vạ tới rồi. Sinh cả kinh vội tới gặp vương, vương cầm tay sinh khóc nói. Được quân tử không bỏ, đang muốn sum họp lâu dài, nào ngờ trời giáng tai nghiệt, vận nước sắp đổ, biết tính sao đây? Sinh sửng sốt hỏi sao nói thế, vương lấy một bản tâu trên án trao cho, sinh mở ra đọc thấy viết rằng. Hàm Hương Điện đại học sĩ thần hắc dục xin tâu về việc yêu quái tai dị phi thường phải sớm rời đô để giữ vận nước. Theo lời báo của Hoàng Môn Quan thì ngày mùng 6 tháng 5 có một con mãng xà dài ngàn trượng tới chiếm giữ ngoài cung, nuốt sống thần dân trong ngoài tất cả hơn 13.800 mạng, đi qua nơi nào thì lâu đài đều thành gò bãi vân vân. Thần lấy can đảm ra xem quả thấy rõ rắn tinh đầu tựa núi non, mắt như sông biển, ngẩng đầu thì nuốt hết cung điện, duỗi thân thì sụp cả lâu đài. Thật là hung dữ ngàn đời chưa thấy, tai vạ muôn kiếp không từng. Xã Tắc Tôn miếu nguy trong sớm tối, xin Hoàng thượng sớm đưa cung quyến rời tới nơi yên ổn. Sinh đọc xong tái cả mặt, liền có công nhân chạy vào cấp báo yêu quái tới, cả điện khóc lóc kêu gào vô cùng thê thảm. Vương cuống quýt không biết làm sao, chỉ khóc ngoảnh lại nói. Phiền tiên sinh lo cho tiểu nữ, sinh nghẹn ngào về phòng thì công chúa đang cùng Tả Hữu ôm đầu kêu khóc, thấy sinh vào liền nắm áo nói. Lang quân tính sao cho thiếp đây, sinh đau xót muốn chết cầm tay công chúa nói. Tiểu sinh nghèo hèn thẹn không có nhà vàng, chỉ có 3 gian nhà tranh, cứ cùng về đó tạm lánh được không? Công chúa rơi lệ nói, việc gấp rồi còn lựa chọn gì nữa, xin dẫn tiếp đi mau. Sinh bèn đỡ nàng ra đi, không bao lâu về tới nhà. Công chúa nói, nhà này rộng lớn yên ổn còn hơn nước cũ, nhưng tiếp theo chàng tới đây còn cha mẹ thì nương tựa vào đâu, xin xây cho một gian nhà riêng để cả nước theo về ở, sinh lấy làm khó khăn, công chúa gào khóc nói. Không cứu giúp được lúc nguy cấp thì chàng làm được gì? Sinh an ủi qua loa rồi vào phòng trong, công chúa nằm phục xuống giường kêu khóc thảm thiết không sao khuyên giải, sinh nóng lòng mà không có cách nào, chợt giật mình tỉnh dậy mới biết là giấc mộng. Nhưng bên tai vẫn còn tiếng than khóc nức nở chưa dứt, nghe kỹ thì không phải là tiếng người mà là 2-3 con ong bay lượn vo ve trên gối, bèn kêu to là chuyện lạ. Người bạn hỏi han, sinh kể lại giấc mộng, bạn cũng kinh ngạc lạ lùng cùng trở dậy nhìn mấy con ong thấy cứ bay đậu trên áo sinh, đuổi cũng không đi. Bạn khuyên làm tổ cho chúng ở, sinh theo lời mướn thợ về làm. Khóc chuyện audio.com. Vừa dựng xong 2 vách tổ đã thấy đàn ong từ ngoài tường liên tiếp bay vào, nóc tổ chưa lợp thì đã đậu đen đặc trong đó. Tìm xem chúng từ đâu bay tới thì là ở cái vườn cũ của ông già hàng xóm, trong vườn có một tổ ong đã hơn 30 năm, sinh đẻ rất nhiều. Có người kể việc của sinh cho ông già nghe, ông già xem thấy tổ ong vắng ngắt. Giờ vách tổ lên nhìn thấy có con rắn dài hơn 1 trượng liền bắt giết đi, mới biết con mãng xà ngàn trượng chính là nó. Từ ngày ong vào ở nhà sinh nở càng đông đúc hơn. Khách chương.